Dương Thành hiện giờ tập trung không ít cường giả từ các vương triều, mục tiêu của họ đều là viễn cổ bí thược. Xem ra viễn cổ bí tàng là một bảo tàng vô cùng quan trọng, nếu không thì không thể có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hiển nhiên, Mạc Lăng có phần vui mừng, nếu có được bí tàng thì họ đều sẽ có cơ hội xung kích niết bàn cảnh. Lâm Động gật đầu, hắn không cảm thấy bất ngờ, trong bí tàng này có sinh tử chuyển luân đan khiến cho tiểu điêu cũng phải thèm muốn nhỏ dãi, thì hiển nhiên đó là loại bảo tàng không tầm thường. Vì Dương Thành có quá đông người, ngay cả tên kia cũng không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng riêng những vương triều mà hắn biết thì đã có 4 vương triều đều có cường giả, bán bộ niết bàn tọa chấn, mà 4 vương triều này cũng khá nổi danh ở Dương Thành, đó là vương triều Đại U, vương triều Thiết, vương triều Hải Lân và vương triều Thánh Quang. Lâm Động gật gù, thực lực của các vương triều này vượt xa so với vương triều Đại Viêm của bọn họ, vậy mà cũng dám đặt chữ đại. Có cường giả, bán bộ niết bàn tọa chấn cũng không phải chuyện gì khó tin. Hơn nữa, cường giả bán bộ niết bàn chỉ có thể khiến Lâm Động cẩn thận chứ không thể khiến hắn e dè. Lâm Động có huyết linh khôi, trừ phi là cường giả niết bàn cảnh chân chính ra mặt, nếu không đương nhiên không thể làm gì hắn. Trong Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh chân chính không? Lâm Động trầm ngâm một chút hỏi lại. Còn các vương triều khác, tuy danh khí không bằng 4 vương triều kia, nhưng thực lực cũng không yếu, không biết được là họ có ẩn giấu cường giả bán bộ niết bàn nào không. Còn về cường giả niết bàn cảnh thực sự thì có lẽ là không có đâu. Mạc Lăng trầm ngâm một chút rồi nói. Tại chiến trường viễn cổ lúc này chỉ cần bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn là có thể đứng vào hàng những cường giả hàng đầu. Còn cường giả niết bàn cảnh chân chính thì e là Dương Thành cũng chẳng tìm đâu ra. Dương Thành dù là điểm tập trung lớn nhất trong bán kính vạn dặm, nhưng nếu so với cả chiến trường viễn cổ thì nó vô cùng nhỏ bé. Có lẽ cường giả niết bàn cảnh sẽ không xuất hiện tại đây. Lâm Động không phản đối, cũng không có đồng tình với Mạc Lăng. Nếu viễn cổ bí tàng thực sự khiến tiểu điêu cũng phải động lòng, thì cường giả niết bàn cảnh chân chính cũng khó lòng mà cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Chẳng ai có thể khẳng định Dương Thành này có cường giả niết bàn cảnh tiềm phục hay không. Quan sát các vương triều tranh giành rồi đến cuối cùng họ mới ra tay làm ngư ông đắc lợi. Có điều là bất luận Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh hay không, Lâm Động vẫn nhất định phải có được viễn cổ bí thược. Đây không chỉ liên quan đến việc làm lại nhục thể cho tiểu điêu. Lâm Động còn biết là nếu hắn có được bí tàng này chắc chắn có thể xung kích niết bàn cảnh, từ đó sẽ có ưu thế lớn trong bách triều đại chiến sẽ diễn ra một năm sau. Không thể đếm được hết các vương triều tham gia bách triều đại chiến, trong đó càng nhiều hơn thiên tài và yêu nghiệt, không thiếu những người có cơ duyên hơn cả Lâm Động. Dù sao thì may mắn không chỉ mỉm cười với một mình Lâm Động hắn. Muốn chống chọi được với các thiên tài yêu nghiệt của các vương triều thì hắn nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Mà viễn cổ bí tàng thì Lâm Động càng không thể nhường cho kẻ khác. Ngày mai, lên đường tới Dương Thành, tranh đoạt bí thược. Có ý định đó, đương nhiên Lâm Động sẽ không chút do dự. Ba người Mạc Lăng cũng gật đầu, không chỉ không sợ, mà trong mắt họ đều ánh lên sự chờ đợi. Bọn họ rất có lòng tin vào Lâm Động. Trên đường tới đây, những gì Lâm Động thể hiện đều khiến họ vui mừng vì đã chọn Lâm Động chứ không phải là Lâm Lang Thiên. Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, trên bầu trời vang lên những thanh âm xé gió mạnh mẽ. Một vài người ngẩng đầu lên thì thấy 4 thân ảnh bay vút ra từ quắc tòa tháp, rồi đáp xuống lưng một con yêu thú hung hãn, cuối cùng đem theo cuồng phong lướt về phía chân trời. Nhìn những cái bóng biến mất trong điểm tập trung, không có ít người đều cảm thán. Họ biết bọn Lâm Động sẽ không quay lại nữa, 4 người đó sẽ đến chiến trường viễn cổ rộng lớn hơn, tranh giành nhiều tài nguyên hơn. Còn bọn họ, có lẽ từ giờ tên tuổi sẽ mờ nhạt đi trong danh sách thiên tài của các vương triều. Ở trên bầu trời lam nhạt, một thanh âm xé gió vang lên, một đạo hồng quang xẹt qua như chớp rồi lại biến mất nơi cuối chân trời. Phải nhìn kỹ mới biết đạo hồng quang đó là con yêu thú khổng lồ vô cùng hung hãn, trên người nó có mấy đạo thân ảnh đang yên lặng tĩnh tọa. Đó chính là 4 người bọn Lâm Động vừa rời khỏi điểm tập trung để chạy tới Dương Thành. Điểm tập trung cách Dương Thành mấy ngày lộ trình mà mấy người Lâm Động cũng đã đi suốt không ngừng nghỉ. Với tốc độ của Tiểu Viêm thì có lẽ 2 ngày nữa là đến Dương Thành. Trên tấm lưng rộng của Tiểu Viêm, Lâm Động ngồi trên đầu, tinh thần lực mạnh mẽ lan tỏa ra khắp 4 phía, hình thành nên một màn sáng bảo vệ tất cả, cũng là để trừ bỏ đi cuồng phong gặp phải khi phi hành. Thực ra thì ngay cả Tiểu Viêm cũng có thể tạo thành màn sáng này, tuy nhiên để tập trung tinh lực cho việc di chuyển thì để cho Lâm Động thực hiện. Lâm Động nhìn về phía sau, 3 người Mạc Lăng cũng đang nhắm mắt, nguyên lực hùng hậu đang lan tỏa quanh người. Phía trước mặt họ đều có một chùm sáng lơ lửng, mơ hồ phát ra năng lượng mạnh mẽ. Chùm sáng này chính là 3 cái linh bảo địa cấp. Ba thứ này đương nhiên là do Lâm Động đưa cho. Vừa hay lần này giết được ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang, lấy được từ trong túi càn khôn của chúng ba thứ linh bảo địa cấp, vì thế hắn tặng ngay cho ba người Mạc Lăng. Bốn người bọn họ hiện giờ coi như là một cái nhóm nhỏ, bọn Mạc Lăng coi Lâm Động là người lãnh đạo, đương nhiên Lâm Động cũng không muốn đối xử tệ bạc với họ, cứ coi như kết một mối thiện duyên. Sau này nếu Vương Triều Đại Viêm và La Thiên Tông biết được chắc cũng sẽ chiếu cố tới phân ra ở Viêm Thành hơn. Vì thế khi có được ba thứ linh bảo này, Lâm Động không chút do dự tặng luôn. Bốn người đã cùng một nhóm thì thực lực bọn Mạc Lăng càng mạnh thì càng giúp được Lâm Động nhiều. Thực lực của ba người họ cũng không tệ, chắc là sẽ luyện hóa được linh bảo. Hơn nữa ta thấy khí tức của họ như vậy chắc cũng thu hoạch được không ít từ chiến trường viễn cổ, xem ra giờ đã có dấu hiệu đột phá tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiếng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu. Thời gian ba người Mạc Lăng tiến vào tạo hóa cảnh đại thành lâu hơn Lâm Động, giờ họ có dấu hiệu đột phá cũng không có gì là lạ. Dù sao thì luận về lực chiến, Lâm Động hiện giờ không phải cái loại tạo hóa cảnh là đỉnh phong có thể chống lại được. Nếu họ sắp đột phá thì chúng ta có thể trợ giúp một chút. Lâm Động liếc nhìn ba người, tâm thần rung lên, một luồng lực lượng thôn phệ lặng lẽ lan tỏa từ trong cơ thể, nguyên khí thiên địa chung quanh ngưng tụ lại, cuối cùng trải qua sự rèn luyện luyện hóa của lực thôn phệ liền biến thành khí niết bàn, không ngừng chui vào cơ thể ba người Mạc Lăng. Ồ, đột nhiên nhận được lượng niết bàn khí dồi dào như vậy, cơ thể ba người Mạc Lăng run lên dữ dội, khí tức bùng phát mạnh mẽ, dấu hiệu đột phá liền xuất hiện. Đương nhiên, muốn đột phá thực sự thì dù có Lâm Động trợ giúp cũng không dễ dàng như vậy. Một ngày đường sắp tới, Lâm Động tạm dừng tu luyện, không ngừng thôn phệ nguyên khí để cô đọng thành niết bàn khí, truyền vào cơ thể ba người Mạc Lăng. Một ngày trôi qua nhanh chóng và đến hoàng hôn ngày thứ hai, Lâm Động đang hấp thu nguyên khí thiên địa, tâm thần đột nhiên rung lên, hắn dừng ngay việc truyền niết bàn khí lại quay nhìn ba người kia. Toàn thân ba người lúc này đều có nguyên khí giạt rào, khí tức của họ không ngừng tăng mạnh. Hơn nữa, chỉ trong vài hơi thở, khí tức phá vỡ ngưỡng cửa tạo hóa cảnh đại thành, triệt để bước vào cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thành công rồi sao? Thấy vậy, Lâm Động mỉm cười. Cùng với sự lớn mạnh và ổn định dần khí tức của ba người, cuối cùng họ cũng mở mắt ra. Cái nhìn đầu tiên đều hướng về Lâm Động, ôm quyền trịnh trọng. Lâm Động huynh, đại ân này bọn ta không thể cảm tạ bằng lời. Sau này có việc gì cần thì xin cứ dặn dò. Tuy ở trong trạng thái tu luyện nhưng ba người họ vẫn biết tình hình ở bên ngoài. Họ biết cái nguồn niết bàn khí dồi dào kia chắc chắn không thể có từ trên trời rơi xuống, mà người trợ giúp họ hiển nhiên chỉ có Lâm Động. Họ đều hiểu mình ở mức nào. Nếu tu luyện thông thường thì có lẽ ít nhất cũng phải mất nửa tháng một tháng. Vừa rồi họ đột phá thành công, với sự trợ giúp của Lâm Động chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã hoàn thành bước đầu tiên, hoàn toàn trở thành tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời còn ổn định vững chắc khí tức. Vì không biết Lâm Động có thứ thần vật như thôn phệ tổ phù, cho nên họ nghĩ Lâm Động trợ giúp như thế chắc chắn là đã tiêu hao không ít niết bàn đan. Điều này khiến họ cảm thấy áy náy. Tuy bọn họ cũng có một chút niết bàn đan, nhưng chỉ giữ dùng cho việc xung kích niết bàn cảnh. Bình thường tu luyện họ căn bản không dám dùng đến quá nhiều. Hơn nữa họ cũng hiểu niết bàn đan quan trọng tới mức nào với chính họ cũng như Lâm Động. Nhưng Lâm Động đã vì mình mà bỏ ra một lượng lớn niết bàn đan, tình nghĩa này khiến ba người bọn họ thực sự là cảm động từ sâu tận đáy lòng. Lâm Động cười nói, thành công là tốt rồi, dương thành cường giả như mây, thực lực của mọi người được nâng cao cũng giúp cho chúng ta chắc chắn hơn trong việc giành được viễn cổ bí thực. Với thực lực hiện nay của ba người Mạc Lăng cộng với Linh Bảo, dù có gặp bọn người của Vương Triều Thánh Quang chỉ cần không phải là tấn mục thì họ cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Ha ha. Có linh bảo địa cấp mà Lâm Động huynh đưa tặng, cứ cho là Vương Triều Thánh Quang vẫn còn những kẻ như Lê Thịnh thì cũng chẳng làm gì được bọn ta. Man Sơn cười lớn vỗ tay một tiếng, một cây cự phủ màu đen xuất hiện, khi vung lên còn lan tỏa ra một luồng sức mạnh hùng hồn. Với thực lực của mọi người hiện nay thì đúng là không phải sợ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng nếu gặp phải bán bộ niết bàn cảnh thì vẫn không đủ khả năng chống chọi. Lâm Động trầm ngâm, bán bộ niết bàn tuy không phải là niết bàn cảnh thực sự, nhưng thực lực lại mạnh hơn tạo hóa cảnh đỉnh phong quá nhiều. Ba người Mạc Lăng cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ, đối mặt với những cường giả bán bộ niết bàn, đừng nói là ba người họ, dù nhiều gấp đôi cũng không phải là đối thủ. Ở đây ta có một cái đại trận, ba người có thể tu luyện, nếu dùng được thì có thể nâng cao lực chiến đấu lên rất nhiều, nếu gặp phải cường giả bán bộ niết bàn dù không thắng nhưng có thể thoát thân. Trầm ngâm một lúc, Lâm Động bỗng lên tiếng. Ồ, nghe vậy ba người Mạc Lăng không khỏi động dung, trận pháp gì mà có thể khiến cho họ có khả năng chống lại được cường giả bán bộ niết bàn. Lâm Động mỉm cười, loại trận pháp này đương nhiên là hắn không biết, chỉ có là Tiểu Điêu biết mà thôi. Hiện giờ người hắn có thể dùng đến không nhiều, ba người Mặc Lăng này vừa hay có được sự tín nhiệm của hắn, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nó có tên là Tam Huyền Trận, ba người cố gắng nghiên cứu mà tu luyện chắc chắn sẽ vô cùng lợi ích. Nói giờ Lâm Động tiến tới trước mặt ba người, ngón tay điểm lên trán họ, lập tức một luồng thông tin từ đầu ngón tay hắn tiến vào đại não của ba người. Ba người Mặc Lăng nhắm mắt từ từ thưởng thức trận pháp huyền ảo, lúc lâu sau mở mắt ra, cả ba đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Trận pháp cường hãn như thế này thì e rằng ngay cả hoàng thất của vương triều Đại Viêm cũng không có được. Vậy mà giờ Lâm Động lại tiện tay tặng họ, nhất thời ba người đều cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Đến giờ thì dù cả ngốc cũng biết Lâm Động không hề đơn giản như mọi người vẫn biết. Lâm Động cũng không để tâm tới ánh mắt kỳ dị của họ, trở về chỗ của mình ngồi xuống cười nói. Không ai biết được sau này sẽ ra sao. Nếu lúc nào đó chúng ta tách ra, trận pháp đó đủ để cho mọi người có thể tự bảo vệ mình trong viễn cổ chiến trường này. Chỉ cần mọi người đừng có chọc vào những đối thủ quá mạnh không thể kháng cự lại là được. Lâm Động huynh, đa tạ. Ba người nhìn nhau ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Họ biết điều đó quan trọng với mình đến mức nào. Mọi người hãy thể ngộ các trận pháp này trước. Với tốc độ của chúng ta thì chắc ngày mai là sẽ đến Dương Thành. Ở đó có rất nhiều cường giả. Thực lực mạnh hơn phần nào thì khả năng bảo vệ mình sẽ tăng thêm phần đó. Lâm Động nói. Ba người Mặc Lăng gật đầu rồi nhắm mắt, tưởng tượng lại sự kỳ diệu của trận pháp. Khi ba người nhắm mắt thì Lâm Động cũng dần rơi vào trạng thái tu luyện. Tam huyền trận của Tiểu Điêu quả thực là rất mạnh, nếu không phải vì tin tưởng thì Lâm Động cũng không giao cho ba người Mạc Lăng. Hắn cũng biết rõ chắc chắn sau này bốn người phải tách ra, ba người họ chịu đi theo Lâm Động, đương nhiên hắn cũng phải nghĩ cho họ một chút. Có tam huyền trận này rồi thì sau này Lâm Động cũng không cần quá lo lắng an nguy cho họ. Cả bốn người cùng tu luyện, không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn Tiểu Viêm là vỗ cánh biến thành một đạo hồng quang vun vút bay đi. Cứ thế, đến trưa ngày hôm sau, Lâm Động bỗng nhiên mở mắt, nhìn xa xa thấy phía cuối tầm mắt dần hiện ra một tòa thành tựa như con cự thú từ thời Hồng Hoang. Từ trong tòa thành lan tỏa ra vô số đạo khí tức lớn mạnh đến tận chân trời. Dương Thành, nhìn cảnh tượng này ánh mắt Lâm Động trở nên nóng bỏng, nơi đây mới được coi là nơi tập trung thực sự của các thiên tài trong Bách Triều Đại Chiến. Thành thị nguy nga cổ xưa tọa lạc trên tòa núi cao nối liền nhau như một con mãnh thú từ thời Hồng Hoang vậy, trở thành một tấm vách chắn tự nhiên, đem trời và đất ra phân cách. Ở bên trong thành thị mặc dù còn cách khá xa nhưng có thể cảm ứng được vô số đạo khí tức cường đại, so với điểm tập trung của vài ngày trước quả thật có một cảm giác như là vùng hẻo lánh thôn quê. Đây chính là Dương Thành sao, quả nhiên cường giả như mây. Ba người Mặc Lăng đã cảm ứng được khí tức cường đại phóng thẳng lên trời, lập tức trên mặt dâng lên vẻ rung động. Ở trong cái thành thị này, chỉ e kém nhất cũng là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành. Dù sao bất kể là vương triều nào đi nữa, nếu như ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không đạt tới, thì cho dù có tham gia Bách Triều Đại Chiến cũng không có tác dụng gì. Lâm Động khẽ gật đầu, tuyệt đại bộ phận cường giả trong vòng 5 dặm hầu như đều hội tụ tại Dương Thành này. Một vài vương triều có thực lực mạnh mẽ cũng tụ tập ở đây. Rầm rộ như thế quả là lần đầu tiên Lâm Động được chứng kiến. Đi thôi, trước tiên kiếm một nơi dừng chân trong thành đã, sau đó đi thám thính một chút về viễn cổ bí thược, xem đến tột cùng nó giấu tại nơi nào. Mặt khác Dương Thành này dường như có loại phòng đấu giá, giống như là trường giao dịch thì phải. Lâm Động đột nhiên nhìn về phía Mạc Lăng hỏi. À, loại đấu giá tràng này, Lâm Động huynh nếu như muốn đấu giá hay muốn thứ gì đó thì có thể đến đó tìm. Mạc Lăng nhẹ gật đầu nói, chỉ có điều giao dịch ở đây là niết bàn đan, muốn mua đồ thì nhất định phải có đủ niết bàn đan. Lâm Động cười cười, hắn hiện nay rất cần niết bàn đan, nào có thừa dư để mà mua đồ. Hắn đang nghĩ nên bán đấu giá một vài loại vũ kỹ và linh bảo, nếu như có thể tận lực gom đủ 3 vạn niết bàn đan, như vậy thì đối với việc tranh đoạt viễn cổ bí thược sẽ có trợ lực rất quan trọng. Dương Thành này rất thâm sâu, không ai biết ẩn tàng bao nhiêu cường giả niết bàn cảnh. Hiện nay huyết linh khôi của hắn còn chưa luyện hóa được, cũng không thể tác chiến lâu dài, vạn nhất nếu như gặp phải chuyện phiền toái chỉ e khó mà giải quyết, cho nên Lâm Động phải nhanh chóng đem chuyện huyết linh khôi an bài cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thấy dường như thèm khát niết bàn đan đến mức phát điên, lập tức vung tay một cái, hai cánh Tiểu Viêm vỗ mạnh tốc độ tăng nhanh, sau đó hóa thành một đạo hồng quang lao vút về phía Dương Thành khổng lồ đằng kia. Bởi vì không muốn người khác quá mức chú ý, lúc khi Lâm Động còn cách Dương Thành khá xa thì đã để cho Tiểu Viêm đáp xuống. Đoàn người tăng tốc, sau đó cửa thành khổng lồ đã xuất hiện trước mặt họ. Ngoài cửa thành không ngừng có bóng người ra vào, đủ các loại âm thanh ầm ĩ khuếch tán ra, xông thẳng lên trời. Cửa thành tại Dương Thành này cũng không có xuất hiện cái loại chuyện giống như thu phí bảo kê gì cả. Dù sao thì nơi này cũng không phải một địa phương nhỏ, phần lớn mọi người đều có chút thực lực, muốn khiến bọn họ ngoan ngoãn giao nạp phí tổn gì đó thì e là chỉ có những cường giả niết bàn cảnh, phải dùng vũ lực can thiệp thì mới được. Hơn nữa tất cả các vương triều tụ họp tại nơi này giúp nhau kiểm chế, hiển nhiên sẽ không xảy ra chuyện một nhà độc đại giống như vương triều Thánh Quang. Cho nên sau khi đoàn người Lâm Động đi tới liền thuận lợi tiến vào trong thành. Trong Dương Thành mặc dù không có chúa tể gì nhưng lại có đủ các loại cường hào ác bá. Hơn nữa bọn họ đem thành thị này phân nhỏ ra thành các địa bàn rồi tự mình chiếm lấy một khu. Bốn người Lâm Động không khó khăn kiếm được nơi trú ngụ, ngược lại trong thành lại có chút vắng vẻ, tìm một chỗ dừng chân cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi nghe ngóng liền tiến về phía trung tâm thành thị, cái loại giao dịch trường này chính là trung tâm. Bình thường mà nói thì tại chiến trường viễn cổ cũng không có quy tắc gì, chỉ có điều trên thế giới này bất kỳ chỗ nào có người thì đều có quy tắc tồn tại dù ít dù nhiều. Mặc dù mạnh được yếu thua là quy tắc quan trọng nhất, thế nhưng nó vẫn được xem là quy tắc. Mức độ an toàn của giao dịch trường ở Dương Thành này hiển nhiên kém xa so với đấu giá trường ở bên ngoài. Ở nơi này không có đấu giá sư, muốn đấu giá đồ đạc của mình thì chính ngươi phải tự hò hét giới thiệu. Bởi vậy không có người bảo hộ người bán hàng giống như ở phòng đấu giá. Nơi này không hề thiếu chuyện những kẻ xui xẻo để lộ bảo vật, sau đó bị người khác cưỡng ép cường đoạt. Quy tắc của nơi này chính là mạnh được yếu thua, không có thực lực thì không có tư cách có bảo bối. Giao dịch trường ở Dương Thành dù sao cũng là nơi tương đối có nhân khí, bởi vậy mà lúc bốn người Lâm Động tới đây, đập vào mắt là cả biển người đông nghịt. Bốn người Lâm Động khi tiến vào trong giao dịch trường, liền hao phí mấy chục niết bản đan đổi lấy một cái thạch bài có khắc số, mà dựa theo thạch bài này thì bọn họ đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Lúc này Lâm Động mới có thời gian quét mắt nhìn quanh, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, hắn có thể thấy bên trong giao dịch trường này có không ít khí tức mạnh mẽ, là bán bộ niết bàn. Thấy khí tức cường hãn như vậy, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua một tia kinh dị. Không ngờ vừa mới đến Dương Thành đã có thể nhìn thấy cường giả bán bộ niết bàn rồi. Những vương triều lớn mạnh tại Dương Thành, toàn bộ đều có cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn. Chỉ có điều người của vương triều Thánh Quang thì có lẽ không ở nơi này. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động, Mạc Lăng thấp giọng nói. Vậy thì cũng chưa chắc. Nghe thấy vậy, Lâm Động cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía dãy ngồi chữ thiên. Tại nơi đó có mười mấy đạo thân ảnh, một người trong đó lẳng lặng ngồi trên ghế đá. Người này một thân bạch y, sắc mặt hờ hững, trong tay chậm rãi xoay chuyển một quả cầu bằng ngọc, một loại nguyên lực ba động cực kỳ sắc bén như ẩn như hiện, tràn ra. Đạo thân ảnh này Lâm Động không hề xa lạ gì, bởi vì ngày đó quang ảnh ở trong tượng bạch đã bay ra giống y như vậy, mặc dù chỉ là ánh sáng hơi mơ hồ nhưng đủ để Lâm Động nhận ra. Người này chính là cường giả đã bước vào bán bộ niết bàn của vương triều Thánh Quang, Tấn Mục. Người kia là Tấn Mục sao? Theo ánh mắt của Lâm Động, ba người Mặc Lăng cũng nhìn về phía nam tử lạnh nhạt mặc bạch y, lập tức sắc mặt có chút thay đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới là vừa tới Dương Thành được nửa ngày liền đã chạm mặt với Tấn Mục. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cũng không cần quá lo lắng, Tấn Mục cũng không nhận ra chúng ta. Hơn nữa, người mà hắn phải đến đều bị người giết sạch, căn bản không có khả năng nhận ra chúng ta đâu. Đỗ Vân thấp giọng nói. Lâm Động mỉm cười từ chối cho ý kiến. Mặc dù ở nơi này gặp phải Tấn Mục, chỉ có điều hắn cũng không quá lo lắng. Cho dù tên kia thực sự nhận ra hắn thì hắn cũng không sợ chút nào. Hiện nay hắn đã có tiểu niết bàn kim thân. Vì vậy nếu quả thực động thủ thì Tấn Mục chưa chắc đã có thể thắng được. Chư vị, kiện bảo giáp hắc linh này của ta là linh bảo địa cấp, đủ để chống đỡ công kích toàn lực của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa trong linh bảo này còn có một số trận pháp đặc biệt, có thể chống đỡ một số áp chế nguyên lực trong cơ thể đối với nhân loại. Vào lúc ban đêm tại viễn cổ chiến trường, mặc linh bảo này cùng người khác giao thủ vào buổi tối nhất định có thể chiến thắng. 5.000 niết bàn đan là giá khởi điểm. Ánh mắt Lâm Động từ trên người của đội ngũ vương triều Thánh Quang thu hồi lại. Cách đó không xa, một người đứng dậy, trong tay cầm một kiện khải giáp màu đen, phía trên áo giáp còn có một đoàn năng lượng ba động hùng hậu hiện ra. Linh bảo địa cấp mà người này lấy ra cũng không tệ, đặc biệt có thể chống đỡ được hiệu ứng áp chế lúc ban đêm trên chiến trường viễn cổ, càng khiến cho một số người thèm thuồng. Vì thế kiện linh bảo này đã được không ít người tranh đoạt, cuối cùng nó bị người ta bán ra với cái giá là 7.000 niết bàn đan. Mà tiếp theo đó cũng liên tiếp có người theo trình tự chuẩn bị đồ mà mình thấu giá, trong đó có một số người bán được giá tốt nhưng một số người lại không có ai hỏi thăm gì tới, chỉ có thể hậm hực thu hồi. Đối với những bảo bối đấu giá của những người đó, Lâm Động cũng có chút hứng thú, nhưng cuối cùng hắn không ra tay, tại vì niết bàn đan vốn không có nhiều, đã vậy đã bị hắn xài hết. Mà theo đám người đấu giá xong, ước chừng nửa giờ sau, rốt cuộc cũng đến phiên Lâm Động. Dưới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ba đạo quang giản liền ngưng tụ trong tay. Mà vần âm sát trường, vũ kỹ chuẩn tạo hóa cấp, giá khởi điểm 4.000 niết bàn đan. Đại hoang phân hải ấn, vũ khí chuẩn tạo hóa cấp, tu luyện đến đại thành có thể sánh với vũ kỹ tạo hóa cấp sơ đẳng, giá đấu giá là 5.000 niết bàn đan. Đại nhật lôi thể, vũ kỹ luyện thể, tu luyện đến đại thành có thể so sánh với vũ kỹ luyện thể tạo hóa cấp, cùng cảnh giới khó tìm địch thủ, giá bán 1.000.000 niết bàn đan. Ba vũ khí này đều là do Tiểu Điêu tiện tay cấp cho Lâm Động, mấy loại này đều được Lâm Động tu luyện qua, chỉ có điều phần lớn đã lỗi thời, dùng để bán đấu giá thì ngược lại lúc này là thích hợp. Vũ khí tạo hóa cấp cho dù đối với tuyệt đại đa số người ở đây mà nói cũng là vật khó có được, dù sao thì mạnh mẽ như Vương Triều Thánh Quang cũng chỉ có vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng mà thôi. Bởi vậy lúc nhìn thấy một mình Lâm Động xuất ra ba loại có thể sánh với vũ khí tạo hóa cấp cùng một lúc, giao dịch trường không tránh khỏi có chút bạo động. Đặc biệt là đại nhật lôi thể cuối cùng lại càng hấp dẫn không ít ánh mắt nóng rực của mọi người. Vũ khí luyện thể vốn đã thưa thớt, hơn nữa đối với tu luyện, có rất nhiều người đều xem trọng. Dù sao thì khi trùng kích niết bàn cảnh hay vượt qua niết bàn kiếp đều phải cần có thân thể cường đại để chống đỡ. Cho nên đại nhật lôi thể vừa mới xuất hiện, ngay cả một số cường giả bán bộ niết bàn cũng động tâm. Chứ có điều giá cả thì hơi chát một chút. Ở bên trong giao dịch chàng sau khi yên tĩnh trong chốc lát liền có người liên tiếp ra giá, mà sắc mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh cho đến khi ra giá kết thúc. Mà lúc Lâm Động đợi ra giá kết thúc thì Tấn Mục ở phía trên chỗ ngồi cũng chậm rãi cúi đầu, đem ánh mắt chuyển sang phía thân ảnh của Lâm Động, sau đó cặp mắt giống như độc xà của hắn liền nheo lại thành một đường thẳng tắp. Tiếng hô giá bên trong giao dịch trường cứ vang lên liên tục. Ba loại vũ kỹ mà Lâm Động lấy ra đều xem như không tệ, đặc biệt là đại nhật lôi thể, càng khiến cho không ít người phải thèm thuồng. Chỉ có điều giá 1.000.000 quá đắt đỏ khiến người ta có chút chùn chân. Hết lần bán đấu giá đầu tiên, mà vân âm sát trưởng và đại hoang phân hải ấn được một người dùng 5.000 niết bản đan mua thành công, mà người tiếp theo cũng ra giá 6.000 niết bản đan, được tổng cộng 1.001.000 niết bản đan. Điều này khiến Lâm Động âm thầm có chút tặc lưỡi. Xem ra vũ khí tạo hóa cấp ở nơi này cũng vô cùng được hoan nghênh. Lâm Động đưa tay ném quang giản của đại hoàng phân hải ấn về phía người ra giá, quang giản xẹt qua giữa không trung, trong mơ hồ không khí bị xé rách, mà người ra giá sau khi chụp lấy lực lượng khổng lồ nhập vào tay khiến thân thể hắn chấn động. Ngay lập tức vẻ mặt người đó có chút biến đổi, vốn hai mắt lóe lên quang mang liền nhanh chóng biến mất, sau đó lấy ra một cái túi càn khôn ném về phía Lâm Động. Tiếp nhận túi càn khôn, Lâm Động nhìn thoáng qua sau đó khẽ gật đầu. Tuy nơi này có chút tầm thường, thực lực vi tôn, quy tắc là vậy. Hắn biết rõ người này trong lòng chắc chắn sẽ có suy nghĩ không tốt, nếu như không phải Lâm Động âm thầm ra tay chấn nhiếp, chỉ e rằng hôm nay không thể khiến tên này sảng khoái móc tiền ra như vậy. Mà sau khi đem đại hoàng phân vải ấn bán đấu giá xong, trong tay Lâm Động chỉ còn lại đại nhật lôi thẻ, nhưng bởi vì giá tiền đắt đỏ cho nên nhất thời không ai mở miệng. Chỉ khi từ trong mắt những người này nhìn thấy từng đạo lửa nóng thì Lâm Động mới biết rõ là có không ít người hứng thú với nó. Chư vị, đại nhật lôi thể của ta được chia làm 3 tầng, đồng lôi thể, ngọc lôi thể và đại nhật lôi thể. Tu luyện đến tầng đại nhật lôi thể, thân thể sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cùng cảnh giới rất khó kiếm được địch thủ. 1.000.000 niết bàn đan cũng không tính là đắt, ai nếu như có hứng thú thì cứ việc mở miệng. Âm thanh của Lâm Động bình thản sau đó quay về giao dịch trường. Ha ha! Vũ kỹ luyện thể này ta ngược lại cảm thấy hứng thú, giá tiền mặc dù không thấp nhưng có lẽ cũng đáng như vậy, ta liền đi trước làm đá dò đường, 1.000.000 niết bàn đan. Thanh âm của Lâm Động vừa dứt thì một đạo tiếng cười vang lên, ánh mắt Lâm Động nhìn thấy là ngồi vị trí trên cùng một nam tử mặc áo lam đang mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt Lâm Động liếc qua nam tử áo lam này, trên người hắn lực lượng ba động vô cùng cường đại. Hắn hiển nhiên là một cường giả đã tiến vào bán bộ niết bàn, chỉ có điều khiến hắn thoáng kinh ngạc đó là không hiểu tại sao nam tử áo lam này sau khi mở miệng thì xung quanh lại có vài ánh mắt thương hại nhìn về phía mình. Người này hẳn là hải sa của Hải Vân Vương Triều, tiếng xấu của hắn rất vang dội ở Dương Thành, mà quan trọng nhất là người này mua đồ gì cũng rất ít khi trả tiền, hắn từ trước đến nay đều muốn người khác chủ động đưa cho hắn. Sắc mặt của Mạc Lăng hơi đổi, chợt vội vàng thấp giọng nói với Lâm Động. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Động không đổi, chỉ có điều trong mắt tràn ngập lãnh tiếu. Hắn cũng mặc kệ danh khí của người này vang dội thế nào ở Dương Thành, nếu như quả thật dám ăn cơm chùa của hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể khiến cho gã hiểu rằng, lần này thứ mà hắn gặm phải không phải quả hồng mềm, mà là một bãi phân chó. Hắc hắc, mặc dù là thiên thiết chi thân của Vương Triều Thiên Thiết cũng không thua gì Đại Nhật Lôi Thể, nhưng ta quả thực muốn dùng để tham khảo một chút, 12,000 viên niết bàn đan. Đang lúc trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia lãnh tiếu thì một tráng hán có làn da ngăm đen cười quái dị nói, trên thân thể người này lóe lên vẻ sáng bóng giống như kim loại, thoạt nhìn giống như một khối sắt vô cùng cứng rắn. Nhìn nam tử có làn da ngăm đen này, lông mày của nam tử áo lam hơi nhíu lại, cũng không thèm để ý, nhìn về phía Lâm Động thản nhiên nói, người muốn bán cho ai? Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng trong mơ hồ có chút lạnh lẽo tràn ra, có mùi vị uy hiếp nồng nặc. Nghe thấy lời này của nam tử áo lam, trong giao dịch trường cũng thoáng an tĩnh lại một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đều tràn ngập thương hại. Thân ở giữa hai đại vương triều, bất luận hắn đem vũ khí này bán cho ai đều sẽ phải đắc tội một bên khác. Thế nhưng Lâm Động đối với những ánh mắt thương hại kia đều làm như không thấy, hơn nữa hắn phảng phất như nghe không hiểu ý tứ ẩn chứa trong lời nói của Hải Sa, âm thanh vẫn bình thản như cũ, ai ra giá cao thì bán cho người đó thôi. Lâm Động vừa nói xong, không ít người đều có chút ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Người này thực sự là không biết sống chết, thực sự xem nơi này cũng công bằng giống như những phòng đấu giá ở nhà hắn hay sao? Ha ha, Hải Sa, xem ra lần này cũng có người không sợ ngươi à. Đối với câu trả lời của Lâm Động, ánh mắt tên đại hán có làn da ngăm đen lóe lên cười to. Một vài phương triều xung quanh cũng tò mò nhìn một màn này, bình thường thì có rất ít người dám không có nể mặt Hải Sa, không nghĩ rằng hôm nay lại có một tên lạ lẫm dám không khách khí như vậy. Vẻ mặt Hải Sa lạnh nhạt, thân người hắn dựa vào ghế đá, hắn dường như không nghe thấy câu trả lời của Lâm Động thản nhiên nói. Ngươi đã để mất một cơ hội có thể kiếm lợi nhuận, bây giờ ta cho ngươi 1,000 niết bàn đen, đem vũ khí này giao cho ta. Xem ra hôm nay không ai có thể mua được vũ khí luyện thể rồi. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể kết thúc công việc. Lâm Động cười cười, bàn tay đảo một cái, quang giản liền biến mất. Đối với lời nói của Hải Sa, hắn chẳng thèm quan tâm. Nhìn thấy hành động của Lâm Động, thân thể Hải Sa chậm rãi nghiêng về phía trước, trong hai mắt hàn ý lạnh lẽo bắt đầu dâng trào. Chờ đã. Thế nhưng lúc Hải Sa sắp đứng dậy, một giọng nói đột nhiên vang lên, đông đảo ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng trên người nam tử áo trắng. Tấn Mục, thế nào, người cũng hứng thú với vũ khí luyện thể này sao? Nhìn thấy nam tử áo trắng này, Hải Sa nhướng mày hỏi. Ha ha, cũng không phải là hứng thú với vũ khí luyện thể này, mà ta cảm thấy hứng thú với người này. Tấn Mục cười nói, sau đó ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào Lâm Động nói. Người có thể đến đây, xem ra người mà ta phái đến đều đã bị người giết chết rồi. Chỉ có điều không thể không nói, lá gan của người rất lớn, dám giết người của Vương Triều Thánh Quang ta, không ngờ còn dám xuất hiện trước mặt ta. Không biết là ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi, hay là ngươi quả thực quá tham lam nữa. Mặc dù ngươi đã xóa đi tinh thần lực lạc ấn ta lưu lại trong bạch tượng, chỉ có điều khó có thể xóa đi ba động năng lượng trong đó. Xôn xao. Nghe thấy lời nói của Tấn Mục, không ít người chung quanh đều đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên không ngờ hắn lại dám giết người của Vương Triều Thánh Quang. Người Dương Thành này không ai không biết Tấn Mục là người có thủ tất báo. Xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Ha ha, thú vị, tiểu tử này đúng là một kẻ to gan lớn mật. Hải Sa thoáng kinh ngạc, chợt khẽ cười nói, đã như thế vài chuyện lần này cứ để Tấn Mục huynh giải quyết đi, vũ khí luyện thể ta sẽ dùng 10,000 niết bản đan mua lại. Trong mắt Hải Sa thì Lâm Động chẳng qua chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, gần như chỉ cần lật tay một cái là có thể giết chết. Với thân phận của gã, muốn mua vũ khí trong tay Lâm Động đã có thể xem như nể mặt hắn rồi, nhưng không ngờ Lâm Động lại không nể mặt, hắn như thế nào có thể không khiến hắn khó chịu cho được. Thế nhưng đối với từng đạo mục quang chung quanh và ánh mắt của Tấn Mục, Lâm Động giống như không nghe thấy, cất kỹ quang giản, ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Mục nói. Nhưng tên phế vật ỷ thế hiếp người, giết thì cứ giết, miễn để đi theo bên cạnh ngươi khiến ngươi phải rước lấy đại họa. Cho dù bọn chúng là phế vật nhưng cũng không phải hạng người như ngươi có thể động tới, Tấn Mục cười nhạt một tiếng nói. Ngươi ngay tại đây tự sát đi, bằng không rơi vào tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết. Thật không biết là ngươi đến tột cùng lấy tự tin là từ đâu, chẳng lẽ bởi vì ngươi có thực lực bán bộ niết bàn sao? Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Những người của Vương Triều Đại Viêm này đều thích cái da vẻ cao cao tại thượng như vậy. ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm chắc. Tấn Mục nhìn chằm chằm Lâm Động, một lát sau nụ cười tắt hẳn trên mặt, hắn chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng, thân thể chấn động, lập tức khí tức giống như cuồng phong từ cơ thể hắn tràn ra, trong chốc lát đã bao phủ cả giao dịch trường. Nhìn thấy một màn này, đám người gần khu vực của Lâm Động trong giao dịch trường lập tức âm mầm giạt ra thành một vòng lớn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động tràn ngập vẻ thương hại, vô cùng thương hại. Người này đến đấu giá lại rước phải tai họa, thật đúng là xui xẻo vô cùng. Ba người Lạc Mặc Lăng thì nhìn chăm chú Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Tấn Mục. Mặc dù là biết sớm muộn cũng sẽ nảy sinh xung đột với Tấn Mục, nhưng không nghĩ rằng vừa tiến vào Dương Thành đã trực tiếp đối đầu. Tiểu tử, kiếp sau hãy nhớ có một số người người đắc tội không nổi. Tấn Mục từ trên cao nhìn xuống Lâm Động rồi đột nhiên nện ra một quyền, nguyên lực khổng lồ tràn ra trực tiếp ngưng tụ thành một con liệt báo lao tới, mang theo khí tức hung hãn đủ để giết chết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào, cứ như vậy ầm ầm lao về phía Lâm Động. Liệt báo do nguyên lực ngưng tụ thành với một loại tốc độ kinh người, hung hăng nện về phía thân thể Lâm Động, nhất thời ghế đá chung quanh đều ầm ầm nổ tan thành bụi phấn, cho bụi đầy trời. Thấy vậy, không ít người đều lắc đầu, tên này ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra nữa là hắn không chết mà. Thế nhưng ngay lúc này có một số người thầm than hả hê thì đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lúc này từng đạo ánh mắt vội vàng chuyển qua, quả nhiên nhìn thấy khi mà cho bụi dần tiêu tán, một đạo thân ảnh vẫn lẳng lặng mà đứng thẳng. Bộ dáng này phảng phất như một quyền đủ giết chết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đình phong nào của Tấn Mục, lại không hề tạo thành một chút thương tổn nào với Lâm Động. Một màn này khiến cho không ít người xem cảm thấy không thể tin nổi. Hải Sa thấy vậy đồng tử cũng hơi co lại, giờ mới hiểu rằng cái tên có thực lực tạo hóa cảnh đại thành này dường như có chút bản lĩnh. Dưới từng đạo ánh mắt kinh dị, đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thanh âm bình thản của Lâm Động cũng mang theo lãnh ý nhàn nhạt. Ta đã nói rồi, bằng vào thực lực bán bộ niết bàn của ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta như vậy. Vương triều thánh quang các ngươi trong mắt ta cũng chỉ là đống phân chó mà thôi. Giết thì giết, ngươi nếu như không phục thì hôm nay ta giết luôn cả ngươi. Mặc dù vừa rồi Lâm Động ngoài dự kiến của mọi người tiếp được một chiêu của Tấn Mục, nhưng dù sao người kia vẫn chưa có chính thức động thủ. Lời lẽ cuồng ngạo như vậy có lẽ là có chút thiếu khôn ngoan. Thế nhưng mọi người cũng không biết rằng, dù là Lâm Động quan nói khép nép hay nhún nhường đi chăng nữa, thì Tấn Mục kia cũng chẳng bao giờ bỏ qua. Vì vậy thì tại sao lại không chém gió một chút cho thống khoái? Hải Sa một thân áo lam, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt ngược lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với thực lực của Tấn Mục, hắn biết rất rõ ràng, cho dù là hắn ra tay cũng chỉ có thể đánh ngang cờ với gã. Vốn dĩ trong mắt hắn, Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, chắc chắn là không thể tiếp nổi một chiêu của Tấn Mục. Nhưng không ngờ rằng công kích của Tấn Mục căn bản lại không tạo thành một chút thương tổn nào đối với Lâm Động. Có ý tứ. Hải Sa cười cười nghiêng người dựa vào ghế đá, có chút hưng phấn nhìn một màn này. Theo tin tức về viễn cổ bí thuật được truyền ra thì gần đây càng có nhiều cường giả tới Dương Thành. Xem ra Lâm Động này cũng là một trong số đó. Chỉ có điều nếu như hắn cho rằng có thể chống lại cường giả bán bộ Niết Bàn giống như Tấn Mục thì có lẽ còn có chút ngây thơ. Thân là bán bộ Niết Bàn, Hải Sa rõ ràng nhất sự chênh lệch giữa bản thân và tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa Tấn Mục còn đến từ vương triều Thánh Quang, nội tình không tệ, tu luyện đủ các loại vũ kỹ, cũng đặc biệt cường đại. Muốn thắng được hắn cho dù là bán bộ Niết Bàn ngang cấp khó mà làm được, huống chi Lâm Động trước mắt này chỉ mới là tạo hóa cảnh đại thành mà thôi. Lúc này đại hán da ngăm đen của vương triều Thiên Thiết vừa mở miệng ra giá lúc trước cũng vô cùng hứng thú, nhìn hai người đối thị ở trong tràng. Lâm Động khiêu khích với Tấn Mục, trái lại, hắn cảm thấy không có gì, nơi này cũng không có quy củ rườm rà gì sất, nhìn không vừa mắt thì liền động thủ, thắng làm vua, thua làm giặc, hết thảy quyền lợi đều thuộc về cường giả. Đương nhiên nếu như Lâm Động thua tự nhiên đó là cái giá phải trả cho việc lỗ mãng khiêu khích. Giao dịch tràng từ trước đến nay đều là nơi có nhân khí tương đối cao, không ít vương triều cường đại đều có thói quen tới đây mỗi ngày. Hôm nay thấy hai bên xung đột, lập tức có từng đạo ánh mắt phóng tới, hiển nhiên có chút hiếu kỳ, không hiểu tại sao Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, lại dám cả gan đi khiêu khích với Tấn Mục. Bụi mù dày đặc ở dưới cái nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt dần trở nên nhàn nhạt, mà một đạo thân ảnh cũng chậm rãi từ bên trong bước ra. Lâm Động sau khi nghênh đón một quyền của Tấn Mục, ngay cả quần áo cũng không thấy xuất hiện vết rách. Mà nhìn thấy đạo thân ảnh trong bụi mù chậm rãi đi ra, ánh mắt của Tấn Mục cũng hơi ngưng trọng, chợt cười lạnh. Có thể giết nhiều người của vương triều thánh quang ta như vậy, quả thật có chút năng lực. Chỉ có điều còn chưa có kẻ nào dám ở trước mặt ta nói lời này. xem ra hôm nay ta phải thu cái mạng của ngươi, bằng không thì sau này làm sao có thể đứng chân ở Dương Thành nữa. Lại chém gió, ngươi nói không có người nào đứng trước mặt ngươi nói lời này, vậy những tên niết bàn cảnh trở lên thì sao? Quá lời, vậy thì hôm nay ta phải xem ngươi có đủ tư cách này hay không. Lâm Động cười cười, hai tay siết chặt, kim quang lưu động như ẩn như hiện, một loại cảm giác cường đại không thể hình dung yên lặng tràn ra, khiến cho hắn đối diện với khí tức của Tấn Mục đã đạt đến bán bộ niết bàn lại không hề có chút cảm giác áp bách. Người sẽ phải hối hận về hành vi của mình, chỉ có điều đến lúc đó thì tất cả đều đã trễ. Thanh âm của Tấn Mục hở hững, sau đó bước ra một bước, bàn tay siết chặt, một thanh côn sắt hỏa hồng liền xuất hiện trong tay. Tại phía trên hỏa côn này tràn ngập những đường vân kỳ lạ, trong mơ hồ có một loại ba động nóng bỏng tràn ra, hiển nhiên là côn sắt này là một kiện linh bảo địa cấp tương đối lợi hại. Hỏa côn trong tay nện mạnh xuống đất, lập tức phiến đá cứng rắn cũng bị chấn thành phấn vụn, mà thân hình Tấn Mục đột nhiên lao ra, hỏa côn xoay tròn vù vù, tương đạo côn ảnh lăng lệ ùn ùn bao phủ lấy Lâm Động. Rầm rầm, côn ảnh tràn ngập phóng ra, còn chưa có tiếp xúc với thân thể Lâm Động thì kình phong vô hình đã cày nát mặt đất, cuồng phong vũ động thành thế vô cùng kinh khủng. Thế nhưng đối mặt với công kích hung hãn của Tấn Mục, bàn tay Lâm Động siết lại, thiên ngạt cốt thương cũng hiện ra, cánh tay rung lên, từng đạo thương hoa ngưng tụ, keng keng. Côn ảnh cùng với thương hoa giao kích, nhất thời kình phong ba động cực kỳ hung hãn cuốn ra, tia lửa bắn ra tung tóe. Nhìn thấy Lâm Động dám cùng mình ngạnh kháng, trong mắt Tấn Mục lập tức xẹt qua một tia cười lạnh, bàn tay rung lên, chỉ thấy phía trên hỏa côn tràn ngập một đạo hào quang hỏa hồng. Nhưng hào quang này giống như ngọn lửa nóng rực, trực tiếp quấn quanh thiên ngạc cốt thương cuốn về phía Lâm Động. Xèo! Loại quang mang hỏa hồng này có chút kỳ lạ, không ngờ sau khi nhiễm lên thiên ngạc cốt thương liền phát ra những tiếng xèo xèo. Loại ba động cuồng bạo này phảng phất như có thể đốt cháy cả nguyên lực vậy. Một màn như vậy quả thực khiến Lâm Động hơi chút kinh ngạc. Hỏa côn trong tay tên này không ngờ cũng có chút lợi hại, lại có thể thúc giục ra cái loại năng lượng kỳ lạ này. Hống! Chỉ có điều loại xâm thực này đối với linh bảo khác thì có lẽ còn hiệu quả, nhưng đối với thiên ngạc cốt thương thì vô dụng. Chỉ thấy Lâm Động chấn động thân thương, liền có một tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất như đến từ viễn cổ từ trong thân thương vọng ra. Tiếng gầm này vừa dứt thì quang mang hỏa hồng lập tức bị chấn tan, mà dư lực của tiếng gầm không giảm ở trên thân thương tràn ra, hóa thành sóng âm cuồn cuộn công về phía Tấn Mục. Hừ, nhìn thấy Lâm Động không chỉ chống đỡ được công kích của mình mà còn thừa cơ tiến công, Tấn Mục hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bành trướng tuôn ra dữ dội, quang mang hỏa hồng phía trên hỏa côn như gió lốc tràn ra, sau đó với một tốc độ kinh người, nhanh chóng ngưng tụ thành một yêu thú hỏa hồng sắc. Yêu thú này không nhìn rõ bộ dáng, phảng phất như nó không có dung mạo chân thật vậy. Thoạt nhìn thì nó giống như một đạo hỏa diễm thuần túy, một loại ba động nóng rực không ngừng phát tán ra. Thánh viêm, đoạn nhạc côn. Tiếng quát lạnh từ trong miệng của Tấn Mục đột nhiên vang lên, sau đó hỏa côn trong tay đột nhiên bành trướng, cùng với yêu thú hỏa hồng này dung hợp hoàn mỹ. Sau đó ánh mắt trở nên âm hàn, không chút lưu tình nện xuống Lâm Động. Một chiêu này của Tấn Mục khiến sắc mặt không ít cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong kịch biến. Bọn họ biết rõ là đối mặt với một côn này của Tấn Mục, bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được. Hơn nữa ngay cả đám người hải xa, ánh mắt cũng đều hơi ngưng tụ lại. Dưới kình phong mang theo nhiệt độ nện xuống Lâm Động, đã biết rõ Tấn Mục này thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp, uy lực như thế quả là kinh người. Thánh tượng băng thiên tràng. Lâm Động chân đạp thái thanh du thiên bộ, nhanh chóng lui về sau, nguyên lực trong cơ thể cũng không hề giữ lại thúc dục ra, nhanh chóng ở trước mặt ngưng tụ thành một đạo quang minh cự tượng, sau đó bước chân dưới những bước mạnh mẽ khiến cho đất rung núi chuyển, hung hăng chính diện ngạnh kháng với côn ảnh cuồng bạo của Tấn Mục. Trong khoảnh khắc va chạm, kình phong vô cùng hung hãn trực tiếp chấn động hiện lên những vòng cuồng phong, quanh mặt đất giống như bị hủy diệt, mọi thứ đều tan vỡ, hóa thành bụi phấn. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn về phía trung tâm, lúc năng lượng khuếch tán ra, hai đạo thân ảnh đều thối lui vài bước. Lúc bước chân chạm xuống đất thì đều là để lại những dấu vết thật sâu. Ầm một tiếng, Lâm Động cưỡng ép cho thân hình ổn định trở lại, cánh tay thoáng run nhẹ nhẹ, dưới làn da kim quang dũng động, nhanh chóng đem lực lượng khổng lồ xâm nhập vào cơ thể hắn hóa giải đi dư lực còn lại. Vừa rồi cùng với Tấn Mục chính diện giao phong cũng khiến hắn hiểu được chỗ mạnh mẽ của cường giả bán bộ niết bàn. Nếu như không phải đã tu luyện thành tiểu niết bàn kim thân, tiểu thành, thì chỉ e lúc này bị kinh lực xâm nhập cũng khiến hắn bị chút nội thương. Người dám tu luyện vũ kỹ của vương triều thánh quang ta, chỉ điểm này cũng đủ để người chết không thể nghi ngờ. Tấn Mục lui ra phía sau, ít hơn Lâm Động, chỉ có điều sắc mặt lại âm trầm hơn. Lâm Động khó giải quyết đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn lúc trước cho rằng một kích vừa rồi cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng không dám khinh thường, nhưng Lâm Động ngoài trừ lùi hơn vài bước thì không có chút thương thế gì. Hơn nữa khiến cho hắn phải tức giận, đó là Lâm Động không ngờ lại dám thi triển ra vũ khí tạo hóa cấp của Vương Triều Thánh Quang bọn hắn để đi chống lại hắn. Điều này quả thực đúng là hung hăng tát một cái lên mặt hắn. Chỉ có điều tuyệt học của Vương Triều Thánh Quang ta lại bị người thi triển tệ hại như vậy, thực sự là mất mặt. Nếu như người đã thích bộ vũ khí này như vậy thì ta sẽ cho người kiến thức một chút. Tấn Mục bước tới một bước, từ trong miệng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, nguyên lực mênh mông tràn ra, lập tức nguyên khí ba động trong thiên địa trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái quang minh cự tượng. Ba động cuồng bạo so với Lâm Động và Lê Thịnh lúc trước còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Hiển nhiên Tấn Mục này đã đem thánh tượng băng thiên tràng chân chính tu luyện đến mức tùy tâm ứng thủ mà sử dụng, không giống như cái loại sơ sài mà Lâm Động đang nắm giữ. Quang minh cự tượng ngửa mặt lên trời rít gào, ba động cường đại tràn ngập mà ra, rốt cuộc khiến cho sắc mặt của Hải Sa và những cường giả bán bộ niết bàn dần trở nên ngưng trọng. Một chiêu dày cho dù là bọn hắn cũng phải dùng hết sức mới có thể chống đỡ nổi. Tiểu tử này cũng nên kết thúc rồi. Hải Sa hờ hững liếc nhìn Lâm Động, mặc dù kẻ này bức Tấn Mục đến mức này cũng khiến cho hắn rất kinh ngạc, chỉ có điều đến đây thì cũng chấm dứt thôi. Tuyệt học cái chó má gì chứ, trong mắt ta, cho dù là ngươi thi triển ra thì cũng không đáng nhắc tới. Lâm Động cười lạnh cũng không sợ hãi chút nào, chỉ thấy thân thình hắn hơi chấn động, nguyên lực cường hãn không hề bảo lưu tuôn ra dữ dội, sau đó thủ ấn biến ảo, rồi ngón tay chậm rãi điểm ra. Mà theo thủ chỉ của Lâm Động điểm ra, lập tức nguyên khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào lên, mà đám người của Hải Sa chuẩn bị xem một màn Lâm Động bị liễu sát, thì lúc này cũng chấn động. Nguyên khí thiên địa trong giao dịch trường đột nhiên sôi trào lên, một cỗ nguyên lực ba động cường đại giống như gió lốc trong cơ thể Lâm Động cuốn ra. Loại ba động này đủ sánh ngang với ba động của cường giả bán bộ Niết Bàn, lập tức khiến cho vô số người biến sắc. Ba động thật cường đại, tên này đến tột cùng là thi triển vũ khí gì, không ngờ có thể dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh như vậy cho dù là một vài vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng cũng không thể tạo thành, chẳng lẽ tên này có cả vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng hay sao? Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, thứ này thì ngay cả Tấn Mục cũng không có, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, không ngờ lại có vũ khí cường đại như thế. Ở bên trong giao dịch tràng trong khoảnh khắc bạo phát ra từng đạo tiếng bàn luận xôn xao, đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên không ngờ rằng người kia lại có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Hừ, cho dù ngươi có vũ khí cường đại hơn nữa nhưng ngươi và ta có chênh lệch rất lớn, không thể đền bù. Vũ khí như vậy ngươi không có tư cách có được, hãy ngoan ngoãn giao ra cho ta, có lẽ hôm nay ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tấn Mục cũng đồng dạng vì vậy mà thoáng chấn kinh, nhưng trong mắt hắn lóe lên vẻ tham lam nồng đậm, cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp dung hợp với quang minh cự tượng. Nhất thời từng đạo khí tức ba động trở nên cuồng bạo không ngừng trào ra. Có thể thấy là Tấn Mục hiện nay đã đem nguyên lực thúc dụng đến mức cực hạn. Đối với vũ khí mạnh mẽ của Lâm Động, mặc dù bản thân hắn là bán bộ Niết Bàn cũng không dám có chút xem thường. Hống! Quang minh cự tượng cực lớn đạp bước trên bầu trời, khí tức đáng sợ long trời lở đất. Mặt đất ở dưới uy áp đáng sợ này nên nứt ra tung tóe. Mọi người vây xem xung quanh cũng phải vội vàng thối lui. Bọn hắn biết rõ nếu là bị hai người này đánh nhau liên lụy tới bản thân thì đúng là chỉ có thể thầm than xui xẻo, chứ biết đi đâu mà kêu oan. Thánh tượng băng thiên tràng. Thân hình của Tấn Mục dung hợp hoàn mỹ với quang minh cự tượng, giờ phút này khí tức của hắn mạnh mẽ đến cực điển, chợt gầm nhẹ một tiếng, phía trên quang minh cự tượng lập tức bạo phát ra hào quang vạn trượng, sau đó ầm ầm lao về phía Lâm Động. Ầm, quang minh cự tượng lướt qua nơi nào, mặt đất nơi đó đều bị cày nát, không khí trực tiếp nổ tung, hào quang sáng chói mang theo lực áp bách hủy diệt bao phủ lấy Lâm Động. Mà Lâm Động ở dưới ánh sáng đầy trời vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, nguyên lực toàn thân hắn sôi trào lên, mà một ngón tay chậm rãi điểm ra, cuối cùng bạo phát ra như núi lửa. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, ngũ chỉ động càn khôn. Tiếng quát lạnh như băng tràn ngập vẻ bá đạo, khiến nguyên khí đầy trời sôi trào lên. Tiếng ầm ầm truyền ra, sau đó làn da Lâm Động mơ hồ hiện lên kim quang sáng bóng. Mà dưới ánh sáng kim quang tuôn trào này, luồng nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng chảy xiết, mạnh mẽ tiếp nhận. Ngón tay ẩn chứa kim quang lăng không nhất điểm, lúc này đây đầu ngón tay Lâm Động lần nữa vỡ ra, hiển nhiên sau khi đem tiểu niết bản kim thân tu luyện đến tiểu thành, hắn đã có thể thừa nhận được lực lượng cuồng bạo mà loại vũ khí này mang tới. Thiên địa phảng phất như run rẩy dưới một chỉ của Lâm Động, sau đó hư không ở phía trên Lâm Động đột nhiên bị xé rách, một cự chỉ viễn cổ xuyên phá bầu trời, xé rạch cả không trung để giáng xuống. Cự chỉ này vẫn chỉ có một nửa, cũng chưa phải là hoàn chỉnh, chỉ có điều chỉ như vậy thôi mà đã khiến cho nguyên khí thiên địa ầm ầm như muốn bạo phát nổ tung, từng đạo sóng khí kinh người cuồn cuộn ào ào tràn ra. Phá! Ánh mắt của Lâm Động hở hững, bên trong đồng tử hắn tràn ngập kim quang, cự chỉ viễn cổ theo đó bắn ra, sau đó dùng một tốc độ kinh người lao thẳng đến trước mặt quang minh cự tượng. Dưới vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, hai con quái vật khổng lồ giống như hai ngôi sao chổi xé rách bầu trời, sau đó bằng một phương thức cực kỳ là hung bạo, hung hăng va chạm vào nhau. Ầm. Trong khoảnh khắc va chạm, đại địa phảng phất trở nên run rẩy, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên đinh tai nhức óc, năng lượng chấn động đáng sợ cuộn ra, khiến cho những người vốn đã thối lui cách xa hai người lần nữa lùi xa hơn, thậm chí ngay cả Hải Sa thân là cường giả bán bộ niết bàn, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, thân hình khẽ động đã lướt lên giữa không trung. Ầm. Một đạo nguyên lực ba động không ngừng cuốn ra, hào quang rực rỡ tiếp xúc với cự chỉ. Tuyệt học của Vương Triều Thánh Quang ngươi cũng không đáng giá gì, phá cho ta. Lâm Động chân đạp bầu trời, làn da trở thành ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn hử lạnh một tiếng, lần nữa điểm ra. Theo một chỉ điểm ra này, phía trên cự chỉ trong giây lát tràn ngập một loại ba động cực kỳ đáng sợ. Sự cường hãn và khủng bố của vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng đã hoàn toàn được triển lộ không chút nghi ngờ. Răng rắc. Mà lúc ba động trên cự chỉ bạo tuôn ra, phía trên quang minh cự tuyện xuất đòn huyện từng đạo vết dạn, sau đó bạo liệt ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Muốn thắng ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Ở bên trong quang minh cự tượng, Tấn Mục tức giận quát lớn, sau đó gầm lên, nguyên lực bên trong quang minh cự tượng lại bạo tuôn, đem cự chỉ viễn cổ kia áp chế. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lẽo như băng, đột nhiên thân hình hóa thành một làn khói xanh lao ra, sau khi lóe lên một cái, hắn đã xuất hiện phía sau cự chỉ viễn cổ. Sau đó kim quang trên người hắn tuôn ra, tiểu niết bàn kim thân lần đầu tiên bị hắn thúc giục toàn lực, sau đó lập tức một cánh tay biến thành giống như vàng thật, ầm một tiếng. Lực lượng toàn thân Lâm Động phảng phất như ở trong giây lát này ngưng tụ trên cánh tay phải, một tia dữ tợn xẹt qua trong ánh mắt, cánh tay hắn huy động, sau đó một quyền cứng rắn nện lên phía trên của cự chỉ viễn cổ. Một quyền này là do Lâm Động ngưng tụ tất cả lực lượng trong cơ thể phát ra, ngay cả cự chỉ viễn cổ cũng phải kịch liệt chấn động, sau đó bay thẳng tới, hung hăng chọc vào quang minh cự tượng. Lúc này đây quang minh cự tượng cũng không thể chống đỡ nổi, đối mặt với một quyền toàn lực ngưng tụ của Lâm Động với cự chỉ viễn cổ sắc bén và bá đạo, phía trên quang minh cự tượng lập tức xuất hiện vô số vết nứt vỡ, sau đó dưới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, nó ầm ầm nổ tung. Cuồng phong ba động vô hình từ trong giao dịch trường cuốn ra, một cái hố sâu khổng lồ chừng trăm trượng xuất hiện, mà bên trong quang minh cự tượng vừa nổ tung, một đạo thân ảnh cũng bị bắn ngược ra trực tiếp kéo lê trên mặt đất, để lại trên mặt đất một cái rãnh sâu dài hơn trăm trượng, sau đó mới chật vật ổn định lại. Phụt, vô số đạo ánh mắt đồng thời di chuyển theo, dưới ánh mắt nhìn của bọn họ, Tấn Mục sau khi dừng lại đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không ai ngờ rằng Tấn Mục lại bị Lâm Động đả thương. Trong giao dịch trường phảng phất như rơi vào yên tĩnh, thậm chí ngay cả đám người Hải Sa ở giữa không trung ánh mắt cũng dần trở nên ngưng trọng. Lâm Động có thể đánh trọng thương Tấn Mục, như vậy là có thể nói hắn có thể đả thương tới đám cường giả bán bộ niết bàn bọn hắn tại đây. Hiện nhiên lúc này đây hắn còn có chút thua kém. Mà cùng lúc đó trong lòng Hải Sa cũng thoáng thở dài một hơi. Nếu như không phải Tấn Mục xuất thủ trước, chỉ e rằng bây giờ kẻ bị thương phải là hắn. Đối mặt với công kích quá mức cường hãn của Lâm Động vừa rồi, cho dù là hắn cũng không dám nói là mình có thể trực tiếp chống đỡ được. Người này thì ra cũng là một kẻ giả heo ăn thịt hổ. Thực ra mà nói thì giả heo ăn thịt hổ này là việc mà thường thường những nhân vật chính trong các bộ truyện tu tiên thường làm, mặc dù họ không cố tình làm vậy, nhưng họ lại luôn có cái cách chiến đấu vượt cấp, cho nên bao giờ cũng có thể thể hiện ra sức mạnh cường đại khi đối diện với đối thủ đồng cấp, thậm chí là hơn cấp mình. Vẻ âm lãnh trong mắt Hải Sa chớp động, xem ra lần này việc tranh đoạt viễn cổ bí thược lại có thêm nhiều kình địch. Hảo tiểu tử, khó trách lại dám khiêu chiến Tấn Mục, thì ra là có lực chiến đấu kinh khủng như vậy. Xem kim quang tuôn trào trên cơ thể hắn thì hiển nhiên là một loại vũ khí luyện thể cực kỳ cường đại, thậm chí có lẽ so với thiên thiết chi thân của vương triều thiên thiết ta còn muốn cường đại hơn. Thật không biết là tên này từ đâu mà có được nhiều vũ khí cường đại đến như vậy. Đại hán da ngăm đen của vương triều Thiên Thiết cũng có chút chấn động nhìn một màn này, sau đó thì thào lẩm bẩm. Mà đối với từng đạo ánh mắt khiếp hãi và khiếp sợ xung quanh, Lâm Động vẫn lơ lửng giữa không trung. Khí huyết trong cơ thể hắn lúc này cũng nhộn nhạo kịch liệt. Chỉ có điều cũng may là tiểu niết bàn kim thân cường đại mạnh mẽ đem khí huyết trong cơ thể hắn dần dần áp chế xuống, bằng không chắc chắn sẽ bị lực lượng phản chấn cường đại chấn đến trọng thương. Chân đạp không trung, ánh mắt của Lâm Động lạnh lẽo nhìn về phía Tấn Mục đang chật vật ổn định, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ khó coi. Hắn biết rằng sau trận đại chiến này sẽ khiến cho hắn có một chỗ đứng tại Dương Thành. Một người có thể đả thương được cường giả bán bộ Niết Bàn khi không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thường, chính là thực lực và lực lượng này đã mang đến sự chấn nhiếp mà Lâm Động lúc này đúng là đang rất cần nó cho 30 phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị và tất cả các bạn, sở dĩ Lâm Động có thể là đánh ngang tay với cường giả bán bộ Niết Bàn chính là nhờ hắn đã từng tu luyện qua Đại Nhật Lôi Thể, vì vậy giá 1 vạn Niết Bàn đan là không hề đắt, xin mời Mại Dô, Mại Dô.